Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đại chúng, hôm nay được giảng tiếp là niềm hân hạnh đối với tôi. Tại vì quý vị biết là từ hôm mới xuống tôi đã thấy ít giờ nên tôi mới xin đến toàn giảng đến ba lần đó. Nhưng mà sự đời nó vô thường, muốn giảng nhiều thì lại bệnh. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Bách Dụ. Cái kinh Bách Dụ này đã được giảng đã được bắt đầu từ tự viện rồi. Hồi đầu tháng tôi đã giảng trên tự viện hai buổi ở trên Paris đó. Là có hai cuốn băng, nếu quý vị nào mà muốn có thì có thể liên lạc qua lại thầy Linh Nhẫn, thầy có cuốn băng số 1 và số 2. Quý vị xin liên lạc với thầy Linh Nhẫn để thâu lại hai cuốn đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp. Có một số vị chắc là bữa đầu, cho nên tôi sẽ nói sơ lại một chút xíu về kinh Bách Dụ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Kinh Bách Dụ, cái tên kinh Bách Dụ đó là chữ Bách là 100, Dụ là thí dụ. Kinh Bách Dụ là trong kinh này nói 100 thí dụ. Đức Phật nói 100 cái thí dụ, trong nó toàn là những thí dụ. Nói chung là những cái câu chuyện trong này là toàn những câu chuyện của những người ngu không à. Toàn những người ngu làm những cái chuyện mà vô lý hết sức. Mình đọc mình sẽ thấy rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra đó, tại vì là dụ, thí dụ nói cách khác là ngụ ngôn, cho nên mình thấy nó buồn cười. Nhưng mà thật ra đó là chính những người ngu trong kinh này á, thật ra chính là mình. Thì mình sống ở trên cõi đời này mình cũng rất là ngu. Mình không có ai công nhận mình là người ngu hết. Nhưng đối với lại dưới cặp mắt của thánh nhân, của Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì mình là người ngu. Chữ ngu là chữ bình dân, còn cái chữ mà thanh cao hơn nó gọi là vô minh. Tất cả chúng ta đi là đều là những người vô minh. Vô minh là không có sáng suốt. Không sáng suốt là u tối, là vô minh đó. Thì nói cách ngoài đời đơn giản là ngu. Thì, kinh này nó có tới 100 bài dụ. Trong tập này là chỉ có 98 bài thí dụ thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng thời gian ở đây eo hẹp, mà đa số những cái bài dụ đó, bài thí dụ có nhiều bài nó cũng không hay lắm. Cho nên kỳ này không biết tôi sẽ nói một số rất là nhiều. Nếu hết thì càng tốt, còn không thì thôi. Chúng ta sẽ không học hết 100 bài đâu. Giống như năm ngoái chúng ta học trung bộ kinh đó, trung bộ kinh có tới 152 bài kinh, mà chúng ta học nhiều lắm chừng 50 bài thôi. Thì kinh Bách Dụ này cũng vậy. Thì kỳ này tôi không có là giảng giống như trên từ viện là cứ đi từng bài mà tôi sẽ lướt. Tôi lựa những cái bài nào thấy hay thì tôi mới nói. Còn những bài mà thấy không có hay lắm thì mình bỏ qua. Để vì sau này nếu mà có thể thì tôi sẽ muốn giảng về duy thức, dành thời giờ nói về duy thức nhiều hơn. Thì đại ý của cái Bách Dụ nói sơ thì quý vị đã biết rồi, đó là nói ngụ ý chúng ta biết là chúng ta là những cái người ngu đi trong cuộc đời. Trước khi đi sâu vào kinh thì cái này nói chuyện ngoài lề một chút xíu. Thì chúng ta sống ở đây chúng ta cách biệt với lại bên ngoài. Chúng ta chỉ biết là ngày hai bữa là lo chị Nhật sắp cơm, sắp bình bát, rồi người ra cắt cỏ thôi, phải không? Còn ở bên ngoài thế giới là sao mình đâu còn biết. Mình cũng biết không? Không biết, tại đây là mình đâu có tivi. Đâu có tivi, đâu có này nọ. Nhưng mà có lâu lâu thì Chí Tu thấy đi ra mỗi ngày thấy đi chợ thấy mua báo. Thì tôi đọc báo thì thấy, và sau đó nhờ nghe radio thì cho quý vị biết là nó mới có một vụ động đất ở xứ Algeria gần nước Pháp rồi. Tức là Pháp đi xuống đến nước Tây Ban Nha, Spain, đi qua cái vịnh nhỏ xíu, thì kế tiếp là nước Algeria, thì động đất chết 2.000 người và bị thương tới 9.000 người nữa. Chết 2.000 người và bị thương 9.000 người. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng chúng ta rất là may mắn có được thân người gặp được Phật Pháp, mà lại hiện nay lại ở trong một cái môi trường mà để tu tập nữa. Mặc dù là chúng ta không có chưa có chứng quả gì hết, nhưng mà tôi thấy quý vị tu hành một ngày qua đó, quý vị tụng kinh niệm Phật lễ Phật, mình chưa có chứng quả nhưng mà mình chắc chắn là mình có tu niệm được một cái gì đó, không có luống cái thời giờ trôi qua. Còn bao nhiêu người khác bên ngoài đó thì chỉ có nó tạo nghiệp và nhiều khi còn bị tai nạn nữa. Đó. Nên là chúng ta đây là phải ý thức được cái điều may mắn của mình. Đó, vậy đó. Vậy đó mà hôm mà đi xuống hôm nhập hạ cũng vậy, ở trên tự viện biết bao nhiêu người xin ở lại, người nào cũng muốn xin ở lại hết. Thì tôi nhìn thấy như vậy, người xuống dưới này á, là người gì? Đã giải thoát hơn những người xin ở lại. Tại những người xin ở lại tự viện là gì? Hãy còn mắc kẹt cái gì đó, đúng không? Xin ở lại tự viện người thì mắc kẹt bệnh linh chánh thì bệnh, người thì mắc kẹt giấy tờ, người mắc kẹt bà con, người mắc kẹt đủ thứ hết, nên không đi được, tức là mình bị mắc kẹt là còn sợi dây dính mắc. Nên thì sao quý vị đây ở đây đó, đối với người tu nó quý rồi, quý vị hãy còn sân si phiền não, nhưng mà ít nhất quý vị đã dứt bỏ được một cái sợi dây mà nhiều người ta không dứt được, đó là sợi dây gia đình, xã hội, ái luyến. Năm ngoái quý vị thấy tôi khó tính, năm nay chắc thấy chắc không bệnh quá thì dễ. Không phải vậy đâu, tại vì mỗi năm mỗi khác, phải thấy được cái sự tiến triển của quý vị. Mặc dù năm nay giảng sư ít, mà hòa thượng bổn sư cũng có đó, mà quý vị không cần ai nhắc nhở vẫn có cái tinh thần tỉnh giác, vẫn công phu bái sám, không có giống như hồi xưa cái thời tôi đó. Thì sư phụ mỗi buổi sáng là phải đi vòng vòng xem ai thiếu chánh điện, ai thiếu thì xuống tìm, hãy còn ngủ. Còn thời nay không cần như vậy, mà quý vị vẫn người thì vào lạy Phật, người thì tụng kinh ra bái sám vân vân, cho nên tôi rất là hoan hỷ, rất là mừng. Nên mình tu được hay không đó là không cần phải có vị thầy lúc nào cũng kè kè sau lưng cầm cái cây roi đi rượt mình, mà mình phải tỉnh giác như vậy. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục. Lần trước đó, chúng ta học tới cái bài câu chuyện Bách Dụ thứ 23, thì cái này chúng ta học tiếp, và kỳ này tôi sẽ không có nêu cái số nữa, tại vì nó quá nhiều. Chỉ nêu cái tựa thôi. Cái bài kế tiếp là bài thí dụ gieo mè. Thời xưa có một người ăn mè sống, thấy không có ngon bằng mè đang chín. Cái này có thiếu không? Đầy đủ hết ha. Đây có người ăn mè sống thấy không có ngon bằng cái mè đang chín, thì cái người này mới bắt đầu nghĩ rằng mè đang chín ăn ngon như vậy đó thì thôi tốt hơn hết đó. Nếu ta muốn ăn mè ngon như vậy thì ta đem mấy cái mè đang chín này gieo xuống đất để mai mốt ta cho ra mè đang chín để ăn cho nó ngon, khỏi phải rang. Thấy thông minh không? Đó là mè ta đem ra rang xong ăn thấy ngon, đồng thời nghĩ cách để lấy cái mè đang chín này nè, đem ngoài vườn gieo xuống. Mấy người làm vườn cũng linh bảo mới cười, thì nó cho ra mè khỏi phải rang nữa, đúng không? Tức là cứ việc ra lấy mè rang là ngoài vườn ăn liền. Thì cái ông này ông đem mè rang ra, ông đem gieo hết bao nhiêu mè còn sống nó ông đem cho ông rang, để lên chảo rang xong đem nó gieo xuống cái vườn hết. Cuối cùng không có ra cái gì hết, không có cho ra mè, hư hết. Thì cái câu thí dụ này nó cho mình thấy cái gì? Mình thấy ông này là đúng là ngu rồi phải không? Nó cho mình thấy rằng không có biết luật nhân quả, và nó cho thấy là cái người này không có biết tu hành có thứ lắm. Có nhiều người á, tức là muốn tu cũng vậy, hay là ở ngoài đời cũng vậy, hồi tôi ở ngoài đời cũng vậy đó, mấy người trẻ trẻ thích đi học võ đó, thời đó là lâu rồi, cách đây mấy chục năm là thời, có gì biết là còn Lý Tiểu Long không? Ai biết Lý Tiểu Long không? À, mấy người già không biết, mấy người trẻ, mấy cô trẻ biết Lý Tiểu Long không? Bruce Lee đó. Thì bên Pháp đó cái thời nổi tiếng đó, thì người nào cũng đi học võ hết á. Mà vô học võ đó thì mới học võ hôm trước hôm sau nó muốn cái gì về, cái giơ chân giơ tay múa nó bay lên bay lên muốn đá như Lý Tiểu Long vậy đó. Mà không biết nó thích cây làm sao, mình không biết làm sao mình muốn bay đá giống nó, đứng ở trên cao nhảy xuống đá té loại giò luôn. Hay là mình đi tu cũng vậy, đi tu người ta đi tu phải mất bao nhiêu năm thấm tương thấm trao rồi mới tu sửa được tâm tánh, mà mình sao mình muốn đi tu mới vào được vài tháng cái thành tỳ kheo luôn, thành đại đức luôn. Đó, ra nhanh như vậy. Đó, thì ra nhanh như vậy đó, thì nó giống như là mè đang chưa chín vậy đó. Làm cái gì nó cũng phải có thứ lớp, thứ lớp tức là theo đúng theo luật nhân quả. Kế tiếp nữa, trong cái kinh, cái thí dụ này nó nói một cái điều khác nữa, là một giống mà đã rang rồi thì không làm sao sinh ra cây được. Thì cái này nó có liên quan đến cái vấn đề Bồ Đề Tâm, Thanh Văn và Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đạo đó, quan trọng nhất là cái Bồ Đề Tâm. Đánh mất Bồ Đề Tâm rồi đó, thì không thể nào thành Phật được. Mặc dù Đức Phật nói rằng ai cũng có thể thành Phật. Cho nên cái người tu Đại Thừa quan trọng vấn đề phát Bồ Đề Tâm, Bodhicitta, tức là luôn luôn phát nguyện thành Phật để có độ chúng sinh. Dù có trải qua gian nan khó khăn thế nào đi nữa, mình cũng không có sợ lòng. Dù có phải rơi vào địa ngục trăm ngàn kiếp, mình cũng sẵn sàng vào luôn. Đó. Còn hàng thanh văn thì sợ, sợ cho nên đánh mất Bồ Đề Tâm, tức là không dám thành Phật, chỉ cầu mong thành A-la-hán thôi. Mà cầu mong chỉ thành A-la-hán thôi, Đức Phật gọi là tiêu nha bại chủng, tức là hạt giống lép, giống như là cái hạt mè đang chín rồi, không có xài được nữa. Dù có trồng tưới tẩm hết mấy nữa cũng không thành thể nào thành Phật được. Cho nên cái quan trọng là phải cố gắng giữ, luôn luôn giữ Bồ Đề Tâm của mình. Kế tiếp sang cái thí dụ sau là thí dụ nước và lửa. Hồi xưa có người ở trong nhà làm việc cần dùng cả hai thứ, vừa lửa và nước lạnh. Thì cái người này dùng cái chén sành đựng lửa, đựng lửa ở trên đó, tức là lấy cục than nó để trên đó, rồi lấy một cái lọ thiếp đựng nước để lên trên cái chén lửa đó. Giống như cái này đựng lửa, có mấy cái than ở trong này, xong cái lấy cái đồ khác đựng nước để lên. Thì cái người này để vậy xong là nghĩ, ta cần lửa và nước, mà bây giờ ta đã có lửa và nước rồi, thì khi nào ta muốn xài thì xài. Nhưng chỉ cần vài giờ sau, cái người kia dùng cần dùng đến lửa thì lửa nó tắt rồi, và dùng đến nước thì nước đã bốc hơi nóng bay hết, thì lửa tắt nước cũng không còn, cả hai đều không dùng được. Tức là trên câu chuyện đó là anh chàng này cần dùng hai thứ. Cái mình để lửa đây, nước đây. Lửa thì phải luôn luôn lấy đồ bỏ vô tiếp, nếu không thì hồ đã tắt. Anh chàng này cũng hai thứ mà không biết để, đem để nước để lên trên lửa. Thì nó nóng như vậy đó thì hồi nước nó bốc hơi nó bay hết. Mà lửa bịt như vậy đó thì không có hơi vô và cũng không có cho chế thêm đồ nữa thì hồi lửa nó cũng tắt luôn. Thì hư hết cả hai. Cần dùng mà hư hết cả hai. Thì cái ví dụ này nó cho ta nói cái gì? Là có hạng người xuất gia cầu đạo học Phật pháp. Đó, tức là lòng muốn cầu đạo, nhưng bù lại trong tâm lại quyến luyến gia đình, say mê những thú ở đời, niệm niệm không có rời bỏ. Do nó không thể thoát ly biển ái mà lại vụt tắt lửa công đức của mình, mất cả nước chỉ giới. Trên chung kết công đức tu hành và sự nghiệp ở thế gian cả hai đều mất. Tức là cả hai chẳng có cái gì ra cái gì hết. Ngoài đời cũng không có thành ông gì hết, không có thành tài ở ngoài đời, vào đạo cũng không có thành tài trong đạo luôn. Tức là có nhiều người ở ngoài đời, đáng lẽ là loại ngoài đời đó, thì học xong đi làm, có quyền, có chức, có tước, gọi là có danh, có sự nghiệp. Bây giờ mình bỏ đi tù, sự nghiệp ngoài đời cũng bỏ dở, không có ra gì hết, bỏ ngang. Đi tu mà đi tu mình cầu cái gì? Đi tu cầu cái gì? Giải thoát. Ở ngoài đó đời không xong mà đạo giải thoát xong chưa? Chưa xong. Đó là cái câu chuyện của người. Tức là thời nay quý vị nhìn lại nhiều người tu như vậy, nhiều người ở Việt Nam cực khổ xuất gia, đến khi xa đến ngoại quốc này thì thấy vật chất đầy đủ, trong chùa cũng có đầy đủ, ở ngoài đời nó có tiện nghi gì trong chùa cũng có tiện nghi đó, ở ngoài đời nó có xe mình cũng có xe, ở ngoài nó có máy lạnh mình cũng có máy lạnh, ngoài đời có tivi mình cũng có tivi, tất cả gì ngoài đời có mình cũng có hết. Vậy thì mình tu làm gì? Chỉ có khác là mình cạo đầu rồi mặc áo tu thôi, chứ còn mình không có hơn gì người ngoài đời hết. Chưa hết, có nhiều người tu xong rồi lâu lâu lại thích ngoài đời nữa, giống như là quý thầy như tôi hay đi bằng pháp đó, đến mỗi nơi thì các Phật tử dẫn thầy đi xem đời, dẫn đi Disneyland, dẫn đi coi chỗ này chỗ nọ, đi coi Epcot hay là Florida biết, dẫn đi chơi những cái thứ đó không sao, nó lâu lâu cũng được, không có hại gì hết, giải trí thôi. Nhưng có nhiều người đó đã vào đạo thì ở trong đạo, thân xác tùy trong đạo, nhưng mà đầu óc lại luôn luôn nghĩ đến chuyện ngoài đời, nghĩ đến buôn bán, về Việt Nam mở bao nhiêu quán chay hoặc là mở viện dưỡng lão. Linh Sơn cũng có hàng sư cô về Việt Nam mở mấy quán chay ở Việt Nam á, dụ như vậy. Lúc đó là vụ đầu, xong rồi ni chúng bắt vô làm chay làm có tiệm hết. Tức là mình đi tu mà những cái thói đời mình không có bỏ. Tức là đạo nó không ra đạo mà đời nó cũng không ra đời. Đó, nước và lửa cuối cùng đều mất hết. Nên quý vị đi tu thì phải luôn canh cánh trong lòng. Chư Tổ có dạy là sáng dậy nên phải sờ cái đầu mình. Sờ cái đầu mình thấy không còn tóc, nhắc lại tại sao mình không còn tóc để làm gì. Chứ nếu không mình mở mắt ra là cuộc đời nó lại ủng, nó lại lôi cuốn mình đi tiếp, nó ủng hết cái lời tu. Câu chuyện kế tiếp là cái tựa nó là bắt trước vua. Đập trước thằng vua. Đây tôi không có nói số nó, tại số là mới có 26 mà. Và chắc hôm nay làm số maximum thôi rồi thôi. Tại vì tôi cũng chán mấy cái kinh bách dụ rồi. Giảng nữa cũng được, nhưng mà mình hiểu cái đại ý của nó rồi thôi. Nói dài là cũng được, nói ngắn cũng được. Bắt trước vua. Ngày xưa có một người muốn mình sung sướng vui vẻ như ông vua, tại được vua là sướng lắm. Thì cái người nhà quê này mới tới mới hỏi người quen, nó nói là tôi muốn biết có cách nào làm mình sung sướng được như vua hay không. Thì cái người bạn mới nói dễ rồi thôi, nếu anh mà muốn sung sướng như vua đó thì sao, thì anh thấy vua làm gì anh cứ bắt chước vua y chang vậy thôi, được rồi. Vua làm gì anh cứ bắt chước vậy đó. Thì anh này mới nghĩ là thấy có lý quá ha. Mình muốn sướng như vua thì cứ bắt chước vua là xong. Cái anh này anh lò mò tới gần vua, anh đứng anh rình xem vua cử động làm sao, đi đứng làm sao. Thì không biết lúc đó vua bị cái gì đó, chắc là con gì nó bay vô mắt hay sao đó, vua nháy mắt lìa lìa. Ông chớp mắt, ông nháy ung sùm. Thì anh chàng kia thấy vậy cũng nhảy ra, cũng chớp mắt, mắt cũng chớp chớp. Xong rồi ông vua mắt xì, mà anh chàng này cũng khóc xì luôn. Cái ông vua nghe tiếng quay lại khỏi ai đó, cái ông hỏi bộ người bị bụi hay là lông vô mặt hay sao mà mắt nháy liền vậy. Cái anh chàng này trả lời dạ không, mắt tôi không bị hết, chỉ vì tôi muốn hạnh phúc giống như ngài cho nên bắt chước điệu bộ của ngài thôi. Được. Ông vua nghe xong thì có vị tính làm sao, nổi giận. Ông nói cha chả, ngươi là cái thằng tên hỗn xược. Rồi sai quân lính đem ra để từng trận tống cổ ra ngoài. Và chuyện là như vậy đó. Thì cái câu chuyện này nó nói rằng chúng ta đau khổ, chúng ta muốn học tu, bắt chước những người tu đạo hạnh, thấy tại sao họ sống an vui nhẹ nhàng giải thoát. An vui nhẹ nhàng giải thoát cũng giống như là cái câu chuyện mà Xá Lợi Phất đi cầu đạo, rồi trên đường đi thì nhìn thấy Asaji, tức là ngài A Thị Tỳ Kheo đi khất thực đó, thì thấy ngài A Thị Tỳ Kheo đi một cách thật là vững chãi, thảnh thơi, an lạc, giải thoát. Thì nội cái tư cách đó đủ làm cho ngài Xá Lợi Phất kính phục. Trên chúng ta tu đây đó, quý vị biết chúng ta tu cần phải tu cả cái thân giáo nữa, chứ không phải là mình chỉ tu lễ lạy. Chứ một cái người mà ta nhìn thấy có cái công phu tu hay không đó, nó phải thể hiện ra bên ngoài cái thân. Quý vị đồng ý không? Đó. Chính vì vậy cho những quý vị đi tu, những cái vị mới xuất gia đó, nhất là những vị lớn tuổi xuất gia càng phải để ý. Tại vì ở ngoài đời mình đã có những cái tập khí mấy chục năm trời ở ngoài đời rồi, nó thấm, nó là tập khí, nó thấm vào mình. Mình ăn nói to nè, lỗ mãng nè, lớn nè, đủ thứ. Đến khi mình đi vào tu mình phải làm cái gì? Mình phải sửa lại hết tất cả những cái đó. Trên một người tu mà nhìn vào thấy có oai đức hay không là mình đâu biết trong đầu ông tu làm sao, nhưng mà mình nhìn được cái gì, cái hào quang bên ngoài, tức là cái oai đức hay là cái uy nghi. Chính vì vậy trên các vị sa di mới vào tu, quý vị phải học sa di và oai nghi. Sa di là giới luật, còn phải cộng thêm cái oai nghi nữa. Tôi không sát sanh trộm cắp, nhưng mà tôi ăn nói làm sao, tôi đi đứng làm sao, tất cả những cái đó là những cái tu, quý vị quan trọng điều đó. Cho nên những vị mà thọ giới tỳ kheo nhanh quá, trải qua cái không có cái thì giờ chín mùi, và trong cái giai đoạn sa di để mà tu sửa tất cả những cái tập khí về thân. Cái tập khí đó mình có thể tu sửa được khi mình hầu thầy, tức là khi mình sa di đó. Thường thường các vị sa di mà mới xuất gia đó, vào chùa đó, thì mỗi vị sa di thì nếu có hòa thượng thì trở thành thị giả, ngoài ra những vị khác đó, thì cũng trở thành thị giả cho một vị khác, những vị lớn khác. Như Ấn Quang đó, các vị lớn là đều vị nào có sa di hết. Tại vì sao? Tại vì nếu mình là sa di đó, thì mình ở gần cái vị thầy đó, rồi mình phục dịch cho cái thầy đó, rồi thầy đó thấy mình có những tư cách gì đó cần sửa thì thầy nó sửa cho mình. Trên cái thời gian mà gọi là hầu thầy làm sa di nó quan trọng, nó đánh dấu của nó mặc kê, nó cho ra cái phong thái của cái người tu. Trên những cái vị tu mà tu gấp, quý vị thấy mới vào một thời gian vì nhu cầu thật sự được tỳ kheo để đi ra, cái tập khí nó chưa có được thì giờ mà chuyển hóa là như vậy. Mình ở đây là gọi là bắt chước vua, nhưng mà mình là phải bắt chước thầy. Tu hành là phải bắt chước thầy, bắt chước vừa phải thôi, đừng có quá lố. Tức là mình học Phật là mình phải bắt chước Phật, đúng không? Tại sao mình phải ngồi thiền chéo chân, tức là phải bắt chước Đức Thích Ca Mâu Ni không? Hay là mình bắt chân chiếc ngũ, ngồi kiểu này không có, mình bắt chước Phật. Tại sao mình đi kinh hành, ăn cơm xong đi kinh hành? Đi kinh hành nó vừa tiêu, mà hai nữa là nó cho mình, trong lúc đi kinh hành như vậy đó, mình kiểm soát cái tâm mình và ý và cái thân của mình, cái chân của mình. Tại sao không đi lục đục? Nếu mình đi mà mình không có đi mà nghĩ lung tung, hay là người đục người này, người chạm người kia, rồi người đi trước và đi sau. Trên cái oai nghi của người tu á, chính là tu thân. Chúng ta tu ở đây là tu ba điều: thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý. Tu thân, tu khẩu, tu ý. Quý vị nhớ tu là tu ba cái đó. Cái thời giờ quý vị lại Phật á, là tu thân, tu miệng, tu ý, nghĩa rồi. Ngoài thì giờ mà công phu mình phải tu luôn luôn, đi đứng làm sao. Thí dụ như tôi trên phòng chiều là không biết là ngoài kia chuyện gì vui đùa, không biết quý vị có nghe tiếng cười hô hố không, có ai nghe thấy không? Cái đó nó khác giữa cái người thường và cái người tu như vậy. Người tu nó chỉ cười, nó cười như là nhiều người như Đức Phật thôi, vi tiếu thôi. Chứ Đức Phật mà cười hô hố như là mấy vị đó thì thôi thua rồi, tôi cũng chắc cũng đi chỗ khác, đội đồng ý không? Cho tất cả những cái vui cái buồn của người tu nó phải nhẹ nhàng thanh tao, cái đó là mình tu đó. Nên tôi nhắc nhở quý vị tu là như vậy, tu sửa lời ăn tiếng nói, cách đi cách đứng, và sự thấy thái độ của mình. Tuy nhiên nó có nhiều cái mình sửa, nhưng mà mình phải hiểu ý nghĩa, đừng có bắt chước một cách như là các anh chàng bắt chước vua, bắt chước một cách ngu xuẩn không có hiểu gì hết. Tôi lấy hai cái thí dụ, một cái thí dụ thứ thiệt và thí dụ trong kinh sách. Trong chuyện thiền đó, có một cái vị thiền sư đó, ai tới hỏi đạo thì ông thiền sư đó chỉ giơ ngón tay thôi, hỏi gì ông cũng giơ ngón tay. Thì có khi ông giơ ngón tay thì có người hiểu, có người không hiểu. Có người hiểu thì gật đầu mà cảm ơn đi, có người không hiểu đứng được rồi đó, ông nó thôi hiểu đi chơi chỗ khác. Thì cái chú thị giả, chú đứng bên cạnh đó, chú thấy người nào tới hỏi thầy, thầy giơ ngón tay. Đến khi mà thầy đi vắng á, có người nào tới hỏi đạo chú á, chú làm gì không? Giờ cũng vậy. Cái này là bắt chước mà không hiểu gì hết. Thì đến hôm đó Nó vô tình chú làm quen quá rồi, đến hôm đó tự nhiên có ông thầy, thầy của chú hỏi chú câu gì đó, tự nhiên chú giơ ngón tay ra, thầy thủ sẵn con dao, vừa giơ ngón tay là rút ra chặt ngón tay, chú hoảng hồn. Nhưng mà hình như là trong câu chuyện nó có nhiều loại, thì chú bị chặt đứt ngón tay, xong cái chú la oái, cái hình như thầy hỏi ủa tại sao lại đau, cái chú lại giơ lên nữa, mà kỳ này chú giơ lên nó cụt mất tiêu rồi. Thì cái lúc cụt đó là chú giác ngộ. Đó là câu chuyện thiền. Còn này câu chuyện thiền, vừa nãy là chuyện thiền, giờ là chuyện thiền. Chuyện thiền đó là cái này này chắc không dám nói tên, sợ đụng chạm. Thì có vị thiền sư hiện thời rất là nổi tiếng. Thì vị thiền sư này đó chủ trương làm cái gì cũng rất là chậm, đi đứng rất là chậm, đi chậm, ăn chậm, làm cái gì cũng chậm hết. Và đi đó thì đi một đi guốc, đi guốc guốc ủng á, tức là đôi guốc bằng gỗ gót nó cao vậy nè, thì đệ tử người nào cũng đi guốc hết. Mà đi guốc như vậy nó cứng lắm, nó không có mềm như dép, cho nên đi nó phải nhấc lên. Nhiều khi nó kêu người nào đi không quen, kêu lọc cọc đó, thì đệ tử người nào cũng sắp sống đôi guốc đi hết. Vì thiền sư này đi rất là chậm, thì đệ tử cũng vậy, đệ tử đi cũng chậm rì như vậy. Rồi vị thiền sư này nói kiểu nào thì có một số đệ tử cũng bắt chước cái giọng nói y chang như vậy. Cho nên cái nhiều khi á, con lần tôi tới nó nhìn nó từ xa, tôi tưởng là vị thiền sư này có quá thân sâu, nhìn thấy chỗ nào cũng là thiền sư này hết. Tại có nhiều vị tướng đi y hệt như nhau vậy đó, cũng đi chậm chạp, đi rồ rồ nhẹ nhẹ như vậy. Rồi tôi nhìn vào tôi tưởng là ủa, ngó chỗ này cũng thấy vị đó, nhìn chuyện chỗ nào cũng thấy á, nhưng mà ai nhỉ không phải, tại đệ tử bắt chước thầy mình, bắt chước y chang. Rồi có nhiều người có cái giọng giống mà lại cũng bắt chước y chang như vậy luôn, nên cái đó là nó tương tự như bắt chước vua vậy đó. Quý vị biết đệ tử của Đức Phật đó, không có bắt chước ngài. Chính vì vậy cho nên mới có 10 đại đệ tử, mỗi một vị đệ tử có những cái hạnh riêng. Đức Phật không mặc áo rách, nhưng mà Ca Diếp thích mặc áo rách. Ví dụ như vậy. Rồi mỗi một vị đệ tử có một cái công năng đặc biệt. Thì Đức Phật cái quan trọng đó là làm cho mỗi người giác ngộ thôi. Còn cái bản chất, cá tính, sở thích của mỗi người đó, người nào phải giữ như cái đó, hiểu không? Bây giờ ở đây á, quý vị Tùng Lâm Linh Sơn này trồng bông đó, tôi kêu quý vị mấy cô Hưng đang đi mua đó, trồng bông, tôi nói trồng hoa hồng, cái trồng bông hồng hết à, kêu vô cúng Phật từ trên xuống dưới toàn bông hồng, không có thấy bông gì khác hết. Quý vị thấy đẹp không? Chắc cô Hưng đang không hơn chứ không chịu rồi đó. Vô đây quý vị tu cũng vậy nữa, quý vị nào vô tu á, cho đi thẩm mỹ hết, sửa mũi giống y chang nhau, tóc cũng một màu hết, quý vị chịu không? Cũng được, như vậy thì đỡ quá rồi. Không có, tất cả chúng ta đây có cái căn tánh, nghiệp chủng riêng, nhưng mà mình chỉ có cái chung đó là Phật tánh. Mà khi mình đắc đạo rồi thì khác nhau. Phật A Di Đà khác Phật Dược Sư khác Phật Câu Na Hàm, hay là mỗi một Phật khác nhau. Nên không có ai bắt chước ai được. Đừng có bắt chước. Và mình cần phải hiểu cái điều đó trước rồi mình thực hành. Đây vừa nói hơn bắt đi sửa mũi, thì đây có câu chuyện kế tiếp là câu chuyện xẻo mũi. Thời xưa có một người cưới một nàng con gái nhan sắc xinh đẹp, nhưng kẻ cái cô vợ này có cái mũi hơi khó coi, chắc người con gái Việt Nam ra vàng mũi tẹt hay sao ạ. Với người con gái này, người vợ này mũi hơi tẹt. Và sau đó anh chàng kia đi ngoài đường gặp một cô gái khác, thì cái cô này cũng mặt cũng đẹp đẽ lắm, mà nhất là cái mũi lại thiệt là thẳng, mũi dọc dừa. Anh chàng này là lấy vợ chắc là ở Bến Tre, mũi tẹt. Thay đổi là ở Việt Nam mũi tẹt, sang bên Pháp này đi ngoài đường thấy mình bán gái mũi thẳng, mũi dọc dừa đó. Thì cái anh chàng này mới nghĩ rằng chà, tức quá ha, tức gì ta lấy được cái mũi đẹp của cô này đem về gắn rồi, và mũi vợ ta thì chắc vợ ta sẽ hoàn toàn xinh đẹp. Thế anh chàng này nghĩ vậy xong rồi anh làm gì? Lên dao, vô hỏi cô Linh Bảo có con dao không, cầm con dao trượt theo cái cô kia, đè cô ra xẻo mũi cô. Xẻo mũi xong cái cắt cái mũi cô gái đẹp kia xong đem về nhà khoe vợ, nói em ơi anh sung sướng quá, hôm nay anh có cái quà cho em, cái mũi này đẹp lắm. Anh ta mới đè vợ ra xẻo mũi vợ, nhấc cái mũi vợ ra lấy cái mũi kia gắn vô. Nhưng mà tiếc anh chàng này không chưa học môn thẩm mỹ, thì cầm cái ấn vô cái mũi rớt ra, ấn vô rớt ra, thì cuối cùng á là vợ cũng bắt mũi mà cái cô đẹp kia cũng bắt mũi, tức là anh chàng này làm hai cô đều bắt mũi hết, làm hại hết cả hai cô gái đẹp. Ở đây câu chuyện này nó nói như vậy thôi, nhưng mà đây này là tôi bịa ra, tức là mỗi lần mình phải nghĩ ra cái ý nghĩa cái câu chuyện. Cái câu chuyện này đó, nó theo tôi đó, là nó nói mỗi người đó, nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên đó, là cái phước tướng không có thể ăn cắp được, cái phước tướng không có thể ăn cắp được. Mình thấy người ta có nhiều người tai dài như Hòa Thượng Đôn Hậu, tướng tốt, tai thiệt là dài. Thì tướng là đâu? Tướng là do tùy tâm sinh. Cái tâm của mình nó tu hành, nó thanh tịnh thì nó phát hiện ra ngoài thân. Trên tướng là tướng tùy tâm sinh và tướng tùy tâm diệt. Có nhiều người không biết như vậy đó, ngoài đời đó nói dễ ở tôi có tiền vô thẩm mỹ sửa mấy hồi, mà cái người mà vô phước đó, có tiền nó sửa hồi nó hư hết. Mình biết không, có ai gặp những người sửa chưa? Cách đây lâu tôi có gặp, đọc báo có, bên Mỹ có cái bà đó, bà sửa mấy chục lần rồi, sửa riết ông chồng cũng phải ly dị luôn. Ông nói lý do là ông nhận ra cái vợ hồi xưa ông cưới là ai nữa. Ông nói ngày nào ông đem cái hình hồi xưa vợ tôi nó như vậy rồi, bây giờ các ông coi cái mặt bà như vậy rồi, hai người hoàn toàn khác hẳn, cái này đâu phải vợ tôi nữa. Và sửa trên mặt tất cả cái gì nó sửa hết, mà sửa nhiều khi sửa hư, vì sửa hư ghê lắm, mỗi lần từ từ sửa cái hồi nó méo. Ở đây không biết ai sửa mũi không, nó nhét cho anh nghi cà ở trong đó. Nhét ở đây nè, nó rọc ở trong nhét vô. Cái phước tướng của mình là do cái tướng đẹp đẽ của mình, là do cái phước của mình đời trước mà sinh ra. Còn mà mình mà tham lam, tức là muốn đi ăn cắp đó, thì không có thể nào được. Hoặc là muốn đi sửa cũng sửa hồi nó cũng hư. Điều thứ hai, điều thứ hai nói cho mình cái gì? Điều thứ hai nói là mình phải biết chấp nhận, chấp nhận cái luật nhân quả, chấp nhận sự việc nó như vậy. Đó. Tức là nếu mình sinh ra, nếu mà cái mũi mình nó tẹt thì mình ghi nhận nó tẹt. Đó. Ai nói mình mũi tẹt thì sao? Mình có sùng không? Người ngoài đời thì sùng, Tại sao? Tại muốn người ta muốn mình đẹp, muốn người ta nói trời sao cô không muốn gặp dừa. Mình hô mình muốn người ta nói trời có hàm răng đẹp, tức là mình không có nhận sự thật. Tu là mình biết chấp nhận sự thật. Chứ hết là chấp nhận là gì? Mình là người ngu. Hai nữa là mình là người xấu, đúng không? Ngu là vô minh, xấu là gì? Phiền não. Phiền não. Dù quý vị đẹp cách mấy đi nữa, hay là những cái tài tử cine đẹp cách mấy đi nữa, hình sắc đẹp nhưng mà tâm xấu lắm. Tâm họ ham danh ham lợi. Chứ người tu á, mình phải tập nhìn cái gì khác, đừng có nhìn cái sắc, nhìn cái vô hình nữa. Trong kinh Kim Cang nó nói đó, dĩ sắc mà gọi là ưng sắc cầu Như Lai. Nếu mà thị nhân hành tà đạo, tức là nếu mà nương sắc thấy sắc đẹp mà đi tìm Như Lai thì là người đó là hành tà đạo đi sai rồi. Người tu đạo là không có nên nhìn vào sắc, phải nhìn cái gì? Nhìn cái vô hình đó, nhìn cái vô sắc, tức là nhìn cái tánh với người đó, nhìn cái đức tướng của người đó, đức tánh của người đó, xem người đó người ta có nhân hậu, có tốt hay không. Có nhiều rất nhiều người đẹp lắm nhưng mà trong tính tình rất là xấu. Thì tính tình xấu như vậy đời sau thì nó sẽ hiện ra cái hình sẽ xấu. Đó, câu chuyện xẻo mũi là dạy cho mình phúc tướng không ăn cắp, và hai nữa là phải biết chấp nhận sự thật. Lấy rồi cô đã bằng lòng lấy anh rồi, và may cho anh nữa là cô chịu lấy anh xong mà cô lại sanh ra được đứa con rất là ngộ nghĩnh. Báo tin cho anh mừng. Tức là nói với cô hiểu sao là cười. Chưa chi tới hỏi cái có vợ rồi có con luôn. Cái người nuôi dê kia chưa bao giờ thấy mặt vợ, mà vừa mới nghe nói là sanh đứa con thì lòng mừng không thể tả. Thế vội vàng cấp cho cái anh này thêm 10 con dê nữa. Bắt đầu đưa 10 con dê đi hỏi vợ dùng. Đi hỏi vợ xong đó là lấy rồi có con luôn nữa. Về mừng quá cho thêm 10 con dê nữa. Dạ. Thế anh chàng kia lại xách người dây đi. Chẳng tuần sau người kia trở về nói rằng anh ơi, là anh thê thảm đau đớn quá, con anh nó bị bệnh chết rồi. Tôi đến đây thành thật chia buồn với anh để tỏ cái tình bạn hữu. Thế anh, cái người mà nuôi dây nghe như vậy xong á, lăn đùng ra khóc um sùm. Trời ơi, con ơi là con, chưa chi đã bỏ cha rồi.